Lost Temple thất lạc thần miếu. Chương 77, góc truyện audio.com. Ngồi trong phòng nghỉ mà hệ thống đầu não chuẩn bị cho ngoạn gia. Mọi người của Quang Ảnh Thành hai mặt nhìn nhau. Một lúc sau Hoàn Mỹ Phong Bạo mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Không thể tưởng tượng được lần này chúng ta lại làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Không biết Quang Minh cùng Hắc Ám Trận Doanh là chuyện gì. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vào Hắc Ám Trận Doanh. Lục Đạo Luân Hồi quét mắt nhìn những người ngồi đây. Hắc Diệu thì không cần phải nói. Trời sinh là ma tộc. Hiện tại Quy Vu Tịch Diệt là Đoạ Thiên Sứ. Thương Lãng, Phù Tô, Phí Sát Giang Sơn vừa chuyển chức thành Hắc Ám Trúc Dân. Hơn nữa muốn giải cứu Hoàng Kim Long chắc chắn phải đối nghịch với thần tộc. Quang Ảnh Thành bọn hắn ngay từ đầu đã nghiêng về gia nhập Hắc Ám. Hơn nữa nhiệm vụ này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hắc Diệu Chi Ngân bổ sung thêm một câu. Hắn vẫn không quên lời dặn mà lúc trước Lucifer đã nói. Nhiệm vụ này là duy nhất. Nếu thất bại, ý thức thể mà đầu não Hoàng Kim Long vừa có, sẽ vĩnh viễn bị cắt bỏ. Các ngươi mau lên diễn đàn nhìn một chút đi. Loạn thành một đống rồi cực đoan phân tử luôn một mực ngẩn người. Đột nhiên nhảy dựng lên. Lúc nãy hắn vừa về phòng nghỉ, đã khẩn cấp truy cập diễn đàn của Lost Temple. Không ngoài dự kiến, lần đổi mới này rất trọng đại, khiến cho diễn đàn sôi trào một lần nữa. Một bài post tên là được đẩy lên cao nhất, mọi người bình tĩnh phân tích thế cục hiện tại của trò chơi. Không thể không nói từ sau lần Quy Vu Tịch Diệt bị Đoạ Thiên. Thanh thế của Hắc Ám Trận Doanh lập tức vượt xa Quang Minh Trận Doanh. Dù sao ba người đứng đầu bảng cao thủ đều gia nhập vào Hắc Ám Trận Doanh, thứ nhất là Quy Vu Tịch Diệt. Thứ hai là Túy Sát Giang Sơn. Thứ ba là Hắc Diệu Chi Ngân. Thứ hạng căn cứ vào thứ tự xếp hạng của Đại hội Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo lần thứ nhất. Có người đưa ra câu hỏi. Hiện tại xuất hiện xu thế nghiêng về một bên. Những ngoạn gia lựa chọn Quang Minh Trận Doanh có khi nào sẽ bị người của Hắc Ám Trận Doanh áp bách đến không ngóc đầu dậy nổi. Đối với vấn đề này phía chính phủ trả lời thật khéo léo. Nói gì mà hai đại trận doanh sinh ra là để tăng cường tính đối kháng giữa các ngoạn gia. Hệ thống tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống thiên vị một bên. Quang Minh trận doanh cũng sẽ có một số chức nghiệp đặc thù với thực lực cường đại. Còn việc phải làm thế nào ngoạn gia mới đạt được chức nghiệp này thì mời ngoạn gia tự mình cố gắng. Mụ ý là, hai đại trận doanh tuy mỗi bên một vẻ. Nhưng việc Hắc Ám Trận Doanh tập hợp đều là cường giả thì chính phủ sẽ không nhúng tay can thiệp. Cứ như vậy, đương nhiên có rất nhiều ngoạn gia gia nhập Hắc Ám Trận Doanh. Nhưng đồng thời cũng có không ít người coi trọng không gian phát triển thật lớn của Quang Minh Trận Doanh. Dù sao thì hiện tại Hắc Diệu Chi Ngân và Quy Vu Tịch Diệt đã phân biệt chiếm cứ chức nghiệp đặc thù duy nhất của Hắc Ám Trận Doanh là tài quyết giả và hành hình giả, nhưng chức nghiệp đặc thù của Quang Minh Trận Doanh vẫn chưa xuất hiện. Người có năng lực lập tức phóng đến Quang Minh Trận Doanh. Trước không nói diễn đàn đã đầy tiếng ồn ào vì lần đổi mới này. 25 phút của hệ thống trôi qua rất nhanh, ngoạn gia về lại trò chơi thì thấy trước mặt mình xuất hiện cái bảng giống với khi bắt đầu tạo nhân vật. Đầu tiên là xuất hiện một khung đối thoại. Hỏi ngươi lựa chọn Quang Minh Trận Doanh hay Hắc Ám Trận Doanh? Đương nhiên những người như Hắc Diệu Tịch Diệt và Thương Lãng bọn hắn vừa làm nhiệm vụ chuyển chức đã sớm là thành viên của Hắc Ám Trận Doanh nên không nhận được cái này. Chương trước tác giả ghi là 20 phút nhưng chương này lại để là 25. Ngoạn gia lựa chọn Hắc Ám Trận Doanh, trên mặt sẽ xuất hiện hoa văn hình chữ thập ngược màu đen. Ngoạn gia lựa chọn Quang Minh Trận Doanh thì trên mặt xuất hiện ấn ký lông chim hoặc giọt nước. Vào trò chơi, bọn hắn đã từ nơi phong ấn dưới đáy biển trở về lại đại bản doanh của Quang Ảnh Thành. Sức ảnh hưởng của thần tượng mình rất lớn. Không cần phải nói, mọi người trong Quang Ảnh Thành gần như đều chọn Hắc Ám Trận Doanh. Hai ba người lựa chọn Quang Minh Trận Doanh. Dậm chân đấm ngực phát hiện đồng bạn ngày xưa của mình bây giờ lại ở phe đối lập. Cảm thấy hối hận chạy vào thần điện muốn đổi trận doanh. Đại trưởng lão thần điện hắc hắc cười. công bố điều kiện để đổi trận doanh là giết sạch quái của Minh Hệ đi. Ngoạn gia cũng có thể giết một số lượng nhất định, thì lúc đó tự động sẽ biến thành người của hắc ám trận doanh. Đương nhiên lấy trình độ vô lương tâm của hệ thống mà nói. Số lượng quái cần giết đương nhiên sẽ là con số lên đến hàng ngàn khiến người ta khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ này? Nghỉ ngơi và hồi phục trong thời gian ngắn. Mọi người bỏ đi một thân chật vật, ngồi trong phòng khách quý của Quang Ảnh Thành, tham khảo về nhiệm vụ giải cứu Hoàng Kim Long. Buồn bực là nhiệm vụ này cũng giống với nhiệm vụ tìm kiếm Hoàng Kim Long lúc trước. Không có hướng dẫn không nói. Chết tiệt hơn là bỏ thêm vào cái thời hạn nhiệm vụ. Quy định một tháng, nói cách khác nếu bọn hắn trong một tháng mà không thể thành công giải cứu Hoàng Kim Long ra. Vậy nhiệm vụ sẽ tính là thất bại. Ta cảm thấy chúng ta hẳn nên đến Thông Thiên Tháp. Nhớ rõ Lucifer bệ hạ đã từng nói chìa khóa để mở ra nơi phong ấn Hoàng Kim Long chính là quyền trượng trong tay thần vương, có lẽ manh mối này rất khó thực hiện, nhưng không thể nghi ngờ nó rõ ràng nhất, chỉ với mấy người chúng ta. Lần trước nhận uy áp của thần vương, ký ức đó đối với bọn hắn vẫn còn rất mới mẻ. Hiện tại mặc dù năng lực đã cao hơn, nhưng cũng không thể trực tiếp đối kháng với thần vương. Mọi người trong Quang Ảnh Thành, Phù Tô lắc lắc ngón tay, hiện tại Quang Ảnh Thành là thành bang lớn nhất của trò chơi. Ngoạn gia trong Quang Ảnh Thành lên đến hàng vạn người, đều là tinh anh mà trong những năm gần đây Long Chiến Tứ Giã và Thí Thần thu nạp. Cấp bậc trung bình khoảng 90, còn có một bộ phận lớn đã mãn cấp, hiện tại hẳn bọn họ đều gia nhập hắc ám trận doanh. Một khi đã như vậy thì nên góp một phần sức lực. Dù sao đây cũng là một manh mối của nhiệm vụ, nói có lý, nhưng chúng ta tụ tập lại nhân thủ rồi thì làm gì? Thông Thiên Tháp lần trước mở ra là vì trận thiên hạ đệ nhất võ đạo. Lúc bình thường căn bản không thể bước vào. Phi Long Tại Thiên nhíu mày hỏi, hay là đi thêm một chuyến đến địa ngục Thâm Uyên? Phí Sát Giang Sơn đề nghị, lần trước không phải bọn hắn cũng có được manh mối nhiệm vụ ở chỗ của Lucifer hay sao? Vậy phải chậm trễ bao nhiêu thời gian của chúng ta, từ nơi này đi đến địa ngục Thâm Uyên không có truyền tống. Toàn bộ đều dựa vào đi đường giết quái, không có công phu 7-8 ngày đường thì không thể đến được. Nhiệm vụ này lại có thời hạn, mọi người hết đường xoay sở, đột nhiên trước mắt hiện ra thông cáo của thế giới ngoạn gia giao quang của Quang Minh Trận Doanh đã mở ra nhiệm vụ bài trừ hắc ám. Quang Minh Trận Doanh chính thức tuyên chiến với Hắc Ám Trận Doanh. Ngay bây giờ, cả đại lục tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu bị ngoạn gia đối lập trận doanh giết chết, trừng phạt của tử vong được giảm phân nửa. Ngoạn gia giết chết người ở trận doanh đối lập mình sẽ được 10. Giá trị kinh nghiệm, ngoạn gia giết chết người có cấp bậc thấp hơn mình từ 10 trở lên. Sẽ không được hưởng điều kiện này. Hy vọng các ngoạn gia hãy cố gắng. Chiến đấu vì lựa chọn của chính mình, người của Quang Ảnh Thành nghe vậy, thần kinh run lên, cuối cùng đã có đường để đột phá. Vốn đã hết đường xoay sở đối với nhiệm vụ này, hiện tại cuối cùng đã có chuyện để làm. Kết quả là, hội nghị thảo luận về nhiệm vụ giờ biến thành hội nghị bố trí chiến lược. Phí Sát Giang Sơn cùng Phi Long Tại Thiên và Thương Lãng trao đổi ý kiến trong chốc lát. Cuối cùng lấy danh nghĩa thành chủ của Quang Ảnh Thành, công bố với thế giới. Quang Ảnh Thành nguyện chiến đấu cùng tất cả các ngoạn gia thuộc hắc ám trận doanh. Hoan nghênh lão đại của các công hội đến Quang Ảnh Thành cùng thương nghị đại kế. Thế giới thông cáo liên tục 10 lần, loại thông cáo này cho dù ở khu vực đặc thù cũng có thể nghe được. Nên giá phải trả rất cao, liên tục 10 lần, phải trả 1.000 kim tệ. Qua đó đủ thấy sản nghiệp của Quang Ảnh Thành. Chỉ trong chốc lát, kênh thông tin của Túy Sát Giang Sơn đã liên tục nhận được đối thoại do Thiên Lý truyền âm truyền vào. Hiện tại ngoạn gia thuộc hắc ám trận doanh chiếm đa số. Đó là sự thật, trong đó cũng không thiếu những công hội nhỏ có thực lực. Quang Ảnh Thành luôn tuân theo chủ nghĩa ôn hòa, vì vậy quan hệ với các công hội khác coi như không tồi. Hơn nữa hiện tại cùng đứng trên một chiến tuyến, trò chơi phân thành hai trận doanh lớn, ngoạn gia chọn hắc ám trận doanh đều biết đạo lý cây nghiêng theo gió. Đương nhiên sẽ kết minh với Quang Ảnh Thành. Bên này Túy Sát Giang Sơn phải sức đầu mẻ chán ứng phó với những thiên lý truyền âm liên tục đưa tới. Bên kia mọi người cũng bận rộn với công tác của mình. Phù Tô là một quân sư hoàn toàn có trách nhiệm, cầm một cây bút ngồi vào bàn bắt đầu phân phối kế hoạch tác chiến. Hắc Diệu Chi Ngân phụ trách chuẩn bị vật tư, còn các đội trưởng chức nghiệp khác cũng vội vàng thống kê nhân số đội viên chức nghiệp của mình, tóm lại ai nấy cũng đều vội đến khí thế ngút trời. Không chút rảnh rỗi, được rồi, ta sẽ nói sơ lược về chiến thuật cho mọi người. Phù Tô là người phụ trách sự vụ của Quang Ảnh Thành. Công tác rất thuận buồm xuôi gió, hiệu suất cũng cao, không đến 20 phút đã cho ra một kế hoạch tác chiến giản dị cho các thành viên. 1. Lúc chiến tranh tất cả các thành viên dù thuộc công hội nào cũng phải tự mình đến đội trưởng chức nghiệp của mình báo danh. Một khi có hoạt động tập thể thì phải trong vòng 10 phút có mặt tại Quang Ảnh Thành. Làm trái một lần cảnh cáo, 3 lần trục xuất khỏi đội. 2. Cho dù thành viên có mãn cấp hay chưa, hoạt động dã ngoại đều phải là tiểu đội 3 người trở lên. Thành viên trong đội tự do lựa chọn. Nếu ai không chọn thì sẽ cưỡng chế phân phối. Trong vòng 3 ngày phải đưa danh sách quyết định cuối cùng cho các quản lý của Quang Ảnh Thành. 3. Lúc chiến tranh người trong Quang Ảnh Thành ai tung tin đồn, nâng giá buôn bán, tụ tập nháo loạn, nếu bị phát hiện sẽ trục xuất bất kể là ai. Cho dù có là thành viên của Quang Ảnh Thành cũng không ngoại lệ. 4. Nếu thấy đồng bạn thuộc hắc ám trận doanh giống mình bị địch tập kích, thì phải yêu hỗ trợ đội hữu đứng cùng trận doanh với mình. 5. Người nào biết được kế hoạch của địch hay cung cấp được tình báo của địch. Một khi tình báo này là thật, Quang Ảnh Thành sẽ có phần thưởng xứng với tầm quan trọng của nó. 6. Thành viên của Quang Ảnh Thành có thể tự do lựa chọn trận doanh. Quản lý của Quang Ảnh Thành không truy cứu. Thông báo vừa ra, lập tức dán trên cửa và bảng thông báo của Quang Ảnh Thành. Mọi người ngồi trong phòng họp nhìn điều lệ mà Phù Tô viết. Một bên bội phục, một bên líu lưỡi, thật đúng là tên gian xảo. Bởi vì điều lệ cuối cùng, lý luận của nó rất có huyền cơ. Bố cáo vừa được dán, những thành viên lúc nãy chọn Quang Minh trận doanh hận không thể tự cho mình một cái tát. Lập tức chạy thẳng vào sâu trong rừng, cố gắng giết quái chuyển trận doanh. GT, GT, hết, cách chương.